Ngoại dừng lại không nói tiếp, mấy bà trong xóm lúc này mới hiểu, mấy người run rẩy đứng sát vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net